Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 512, Liệt Thổ Phân Đất Phong Hầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nổi tương lai tiếp nhận tông chủ lời nói, vậy càng là nói hưu nói vựa. Nu Minh Tông mới tông chủ đúng là từ phó tông chủ, nhưng bây giờ đã có cổ vọng tông có nhiều cái phó tông chủ dưới tình huống, liền cần các vị thái thượng trưởng lão tuyển ra mới tông chủ. Cổ vọng tông là căn chính Miêu Hồng lão gia tộc xuất thân, Vương Đạo Viễn là phụ thuộc gia tộc xuất thân, tu luyện cũng không phải U Minh Tông dòng chính truyền thừa. Mấy cái thái thượng trưởng lão sẽ chọn ai, không cần nói cũng biết. Hơn nữa, La Cửu U niên kỳ cũng không tính lớn, cũng liền 700 tới tuổi, hoàn toàn có thể lại làm 1-200 năm. La Gia La Hồng Minh thiên phú vẫn là không tệ, năng lực làm việc cũng không yếu. Hiện tại đã là tử phủ trung kỳ, hơn nữa khoảng cách tử phủ hậu kỳ cũng không xa. Này 1-200 năm bên trong, kết đan khả năng không nhỏ. Đến lúc đó, lại là một cái có lực cạnh tranh đối thủ. U Minh Tông bản thổ hệ những cái kia người, đều là năm đó U Minh Tông thành lập lúc liền tồn tại. Bọn hắn khống chế U Minh Tông quyền lực nhiều năm như vậy, há có thể đồng ý vương gia phân đi bọn hắn lợi ích. Vương gia còn có thành ý, bọn hắn cũng sẽ không đem vương gia đương người một nhà, nhiều lắm là cũng chính là cho bản thổ hệ đương cầu. Những cái kia chân chính bản thổ hệ cao hứng thưởng cho vương gia điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Vương Đạo Viễn một chút suy tư liền hồi đáp. Mấy đời tiền bối khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm cơ nghiệp, còn có mười mấy vạn phổ thông tộc nhân, thuộc hạ không dám vứt bỏ. Thấy Vương Đạo Viễn không thượng câu, La Cửu U sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Bất quá, vương gia có thần binh các làm chỗ dựa, U Minh Tông cũng không dám dùng cường, chỉ có thể đùa nghịch chút ít thủ đoạn. Hắn thở dài, nói, đã ngươi luyến tiếc tổ tông cơ nghiệp, vậy đảm nhiệm tông môn thái thượng trưởng lão. Vương gia chỗ Thiên Trảm Sơn mạch biên giới, thường có yêu thú quấy nhiễu. Hiện tại Sơn Bắc bên kia yêu tộc cùng bán yêu cũng tại huyên náo lợi hại, cần một cái thực lực cường người trấn thủ. Trong tông môn mặt khác kim đan tu sĩ, còn muốn đề phòng Tà Dương cung cùng Vạn Linh Tông, cũng phái không ra nhân thủ. Vừa vặn ngươi bây giờ cũng kết đan động tĩnh lại như vậy đại, thực lực tất nhiên không kém. Ta quyết định đem Thanh Ly quận Trung Bộ, Bắc Bộ cùng với Kim Nhạn Thành cùng Sơn Bắc Quy Nhạn Phường Thị, giao cho ngươi quản lý. Về sau những này địa phương trấn thủ xử từ ngươi tới tiến cử. Không biết ngươi định như thế nào? La Cửu U này ý tư cũng vô cùng rõ ràng, vương gia không nguyện ý dung nhập bản thổ hệ cái kia liền chớ tưởng tiến vào quyết sách tầng. Về sau, vương gia tại U Minh Tông địa vị liền tương đương với có phong địa chư hầu, có chính mình phạm vi thế lực cùng thật lớn quyền tự chủ. Nhưng cái này địa vị cũng không phải là bạch cấp, cần trả giá đại giới. Thanh Ly quận Trung Bộ cùng Bắc Bộ muốn trực diện Thiên Trảm Sơn mạch. Kim Nhạn Thành cùng Quy Nhạn Phường Thị lại muốn đề phòng Sơn Bắc. Vương gia muốn thay U Minh Tông ngăn cản này hai phương diện địch nhân, ngăn cản được trụ, vương gia chính là một phương chư hầu. Ngăn cản không được, vương gia chính là pháo hôi. Đương nhiên, U Minh Tông đem những này địa phương giao cho vương gia, cũng không phải buông tha những này địa phương. Mặc dù là một phương chư hầu, cũng phải nghe thượng cấp điều khiển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn có quản lý chi quyền, nhưng địa bàn vẫn là U Minh Tông, chẳng qua là tông môn không trực tiếp quản hạt, không nhúng tay bình thường sự vụ mà thôi. U Minh Tông tại này chút địa phương sản nghiệp tự nhiên vẫn là về tông môn tất cả. Quy Nhạn Phường Thị bên kia cùng yêu tộc bán yêu sinh ý, vẫn là muốn tiếp tục làm. Như U Minh Tông tuyên bố điều động lệnh, vương gia trong địa bàn gia tộc vẫn là muốn ứng chinh. U Minh Tông tuy nhiên tổn thất một bộ phận quyền lực nhưng sinh ý không bị ảnh hưởng. Không cần tự mình phái nhân thủ trấn thủ những này địa phương. Tiết kiệm xuống tới nhân lực cũng liền có thể nhiều khai phá mặt khác sản nghiệp. U Minh Tông này bang lão Đông Tây, sổ sách tính toán phải là thực tinh. Bỏ được đem Quy Nhạn Phường Thị này đầu thương đạo ném ra tới, cũng luyến tiếc ném rơi Thanh Ly quận Nam Bộ. Thanh Ly quận Nam Bộ lân cận Vạn Xuyên Hà cái này trọng yếu thương đạo, lại có Vạn Xuyên Phường Thị tải. Đơn này một cái phường thị, mỗi năm thu nhập liền vượt qua vương gia sắp sửa tiếp quản 4 cái phường thị. Hơn nữa Thanh Ly quận Nam Bộ vượt qua Vạn Xuyên Hà chính là Vạn Linh Tông địa bàn. U Minh Tông cũng sợ vương gia cùng Vạn Linh Tông cấu kết, là vạn không dám đem này khối bảo địa giao cho vương gia. Dù sao cũng phải tới nói, U Minh Tông là tổn thất một điểm quyền uy, giải quyết vương gia đối bản thổ hệ uy hiếp. Đồng thời cũng đổi tới một chút chỗ tốt. Đối vương gia mà nói cần trả giá cực lớn đại giới, đổi tới quyền tự chủ. Vương gia thiếu nhất đúng là quyền tự chủ, tài nguyên cũng quá thừa nhiều năm. Tự Vương Đạo Viễn sáng lập tử phủ sự tình đến nay, vương gia vẫn không dám khuếch trương sinh ý, hiện tại U Minh Tông buông ra hạn chế, vương gia vừa vặn có thể buông ra tay chân làm lớn một tràng. Muốn càng lớn quyền lực khả năng không quá lớn, Bất quá, Vương Đạo Viễn vẫn là muốn tranh thủ một chút. Hắn hướng La Cửu U chắp tay nói, thuộc hạ nguyện ý tiếp xuống cái này trọng trách, chẳng qua là còn có một chút tiểu yêu cầu. Thấy Vương Đạo Viễn đồng ý đệ nhị cái đề nghị, La Cửu U cũng nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, Vương gia thời gian ngắn là uy hiếp không đến U Minh Tông bản thổ hệ lợi ích. Hắn gật gật đầu, nói, có cái gì đề nghị cứ việc nói ra tới. Nếu là việc nhỏ ta hiện tại liền có thể đáp ứng. Nếu là đại sự ta cần trở về cùng mặt khác thái thượng trưởng lão thương nghị một phen. Vương Đạo Viễn cười nói, thuộc hạ có hai cái thỉnh cầu. Thứ nhất, Vương gia mấy năm nay khai phá Thiên Trảm Sơn mạch sản xuất ra tài nguyên rất nhiều. Hiện có sinh ý ăn không được những này tài nguyên, cho nên muốn đem sinh ý làm đến Vạn Xuyên phường thị. Thứ hai, Thiên Trảm Sơn mạch bên này, khoảng cách lần trước thú triều đã có 500 năm. Hai lần thú triều chi gian khoảng cách thời gian, bình thường sẽ không vượt qua 600 năm. Lần tới thú triều tùy thời đều có thể phát sinh. Hiện tại Sơn Bắc thế cục lại có chút rung chuyển, trước mắt chỉ có ta một cái kim đan đóng giữ, khó tránh khỏi giật gấu vá vai. Còn Thỉnh Tông chủ cho phép Vương gia kiến tạo phi hành chiến thuyền, cũng hảo ứng đối yêu thú, bảo trụ tông môn địa bàn. Nghe xong này lời nói, La Cửu U suy tư đứng lên. Đệ nhất cái điều kiện không cần cân nhắc, làm sinh ý không coi là cái gì. Có thể đệ nhị cái điều kiện liền có chút nhượng hắn khó khăn, một đám kim đan tu sĩ tưởng ra như vậy cái chủ ý, vốn là vì tiêu hao Vương gia thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cho phép Vương gia kiến tạo phi hành chiến thuyền, Vương gia tộc nhân tổn hại tiêu hao sẽ thật to giảm xuống. Có thể nếu là không đồng ý, Vương gia không chấp nhận cái này điều kiện có thể làm sao bây giờ? Hắn suy nghĩ hồi lâu, mới đáp, đệ nhất cái điều kiện không thành vấn đề, ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi. Chẳng qua là này đệ nhị cái điều kiện có chút khó làm. Phi hành chiến thuyền sự quan trọng đại, ta cũng không thể tùy tiện làm quyết định, cần cùng trong tông mặt khác thái thượng trưởng lão thương nghị một phen. Hiện tại ta có thể làm chủ chính là tại phi thuyền bên trên, giải trừ đối Vương gia hết thảy hạn chế. Cái gọi là không thể làm quyết định cần thương nghị, liền có thể xác nhận là không đồng ý, phi hành chiến thuyền phương diện Vương Đạo Viễn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Có thể đạt được giải trừ phi thuyền hạn chế hứa hẹn coi như là đại kiếm. Phi thuyền cùng phi hành chiến thuyền có thể có bao nhiêu khác nhau? Hạch tâm bộ kiện dùng trận pháp cũng một dạng. Phi thuyền dùng tài liệu khá hơn một ít, tốc độ nhanh một chút, lại trang lên công thủ pháp khí, cùng phi hành chiến thuyền cũng không có quá lớn chênh lệch. Đổi lại danh tự gọi chiến đấu phi thuyền chính là. U Minh Tông còn có thể vì như vậy điểm sự tình kiểm tra Vương gia phi thuyền không thành. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, thuộc hạ không có ý kiến, nguyện ý tiếp nhận cái này bổ nhiệm. Giải quyết Vương gia địa vị vấn đề, La Cửu U cũng liền yên lòng. Hắn lại cùng Vương Đạo Viễn trò chuyện một chút mặt khác nhàn thoại, liền giá Vân Ly khai Ngọc Tuyền Phong. Nửa tháng về sau, U Minh Tông trịnh trọng tuyên bố một cái tin tức. Đầu tiên là hạ hạt địa bàn điều chỉnh, hủy đi phân Thanh Ly quận. Thanh Ly quận Nam Bộ nhập vào Hà Dương quận, Thanh Ly quận Trung Bộ cùng Bắc Bộ tính cả Kim Nhạn Thành tạo thành Nhạn Nam quận. Kim Nhạn Thành vị trí là Thanh Ly quận cùng Hà Dương quận chỗ giao giới, vẫn là về Hà Dương quận quản hạt, hiện tại vạch đến Nhạn Nam quận phạm vi bên trong. Cái này tin tức vừa ra tới, U Minh Tông dưới trướng các thế lực có chút phát mộng. U Minh Tông một mực không có thiết lập quận trưởng chức vị, các quận cũng không có thống nhất quản lý. Điều chỉnh các quận địa bàn, căn bản không có cái gì đáng ngại, phải dùng tới trịnh trọng tuyên bố ư, mấy ngày về sau, lại một cái trọng đại tin tức truyền ra. Vương gia Vương Đạo Viễn kết đan, trở thành U Minh Tông đệ 6 vị thái thượng trưởng lão. Tông chủ bổ nhiệm Vương Đạo Viễn vì Nhạn Nam kinh lực sử toàn quyền quản hạt Nhạn Nam quận hết thảy sự vụ. Cái này tin tức vừa ra, các gia tộc mới hiểu được là chuyện như thế nào, này là muốn liệt thổ phân đất phong hầu. Cách chương.